Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 724, Nhị Phẩm Chiến Tam Phẩm. Lôi trường lực tràn ngập cả bầu trời, phủ lấy hai quân đoàn hùng mạnh. Thế nhưng gương mặt non trẻ của Mục Trần lại vẫn bình tĩnh ngoài dự kiến của Tần Lăng. Mục Trần mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Lăng. Làm nhiễu chiến ý thì sao chứ? Cái mưu mô của tên kia hóa ra lại rất hợp với ý của hắn. Nhờ có sự tham thấu chiến ý, do vậy sau đầu chiến ý ban nãy, cửu vệ mới có thể nắm được chút thượng phong. Thế nhưng mà căn cơ cửu vệ vốn bạc nhược, lôi ma chúng lại không phải cái hạng lang bạt ô hợp. Nếu như chỉ nhờ vào cửu chiến ý, thì thật ra Mục Trần cũng chẳng có cách nào để mà giành chiến thắng. Giỏi lắm cũng chỉ là chiến đấu cầm chân nhau mà thôi. Thế nhưng khi đôi bên đã mất đi chiến ý, cuộc chiến lại trở nên vô cùng đơn giản rồi. Đối với người khác mà nói, Mục Trần chỉ có thực lực chí tôn nhị phẩm, thì đương nhiên tình huống đã có thể nói là nguy ngập vô cùng khi phải đối đầu với Tần Lăng đã là chí tôn tam phẩm. Thế nhưng mà đối với bản thân hắn thì lúc này đây mới có thể nhen nhóm được một cơ hội chiến thắng. Tần Lăng có lôi ma chúng hậu thuẫn, Mục Trần còn đang đau đầu chẳng biết tìm cách nào để tiếp cận. Thế nhưng lúc này đã mất đi cái mai rùa lôi ma chúng, độ nguy hiểm của Tần Lăng kia đối với hắn ta đã giảm đi rất nhiều. Xem ra ngươi lại thật sự chấn định đấy nhỉ. Tần Lăng khoanh tay đứng giữa trời, lôi điện màu xám cho lẹt xẹt bắn ra, không gian dao động ở sau lưng như đang ẩn hiện một mảnh hải dương linh lực uy áp bao phủ ra một vùng. Lôi ma thế! Tần Lăng gằn giọng, hai tay kết ấn, thân hình nhanh chóng phình to lên, làn da cũng chuyển màu tối tăm như thép đúc, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, nhìn cứ như một tên khổng lồ điện bộc phát ra sức mạnh cường hãn vô song. Có vẻ như lôi ma thể mà Tần Lăng tu luyện cũng là một bộ thần thuật luyện thể thuộc tính lôi khá lợi hại. Ta có thể cảm thấy một chút lôi đỉnh lực ở trong cơ thể ngươi. Hắn là cũng có tu luyện một vài thần thuật thuộc tính lôi, bất quá tất cả cũng chỉ là múa rêu ở trước mắt lỗ bàn. Giọng nói của Tần Lăng mang theo tiếng sấm ầm ầm cuồng bạo, chấn cho lỗ tai của người nghe trở nên nhức nhối. Lôi ma thể à? Mục Trần cho mắt kinh ngạc nhìn thân hình Tần Lăng, nhếch mép cười nói. Ta thật sự cũng muốn thử xem hai chúng ta ai mới là kẻ múa rìu qua mắt thở đây. Dứt lời, hai tay Mục Trần hợp lại, lôi điện rực rỡ từ trong người bộc phát ra, nháy mắt đã dốc tận cực hạn lôi thần thể, lôi hóa thân thể. Mặc dù hình thể không phình to khổng lồ giống như Tần Lăng, thế nhưng tiếng sấm rền rĩ lại có thể lấn át lôi của Tần Lăng. Tần Lăng nhìn Mục Trần đang lôi hóa, ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng. Từ lúc nãy hắn ta đã cảm thấy ở bên trong cơ thể Mục Trần có một ít lôi đình lực, thế nhưng lại không ngờ sau khi tôi động ra nó lại bộc phát ra lôi đình dữ dội như thế này. Nhưng dù vậy thì nó vẫn chưa tới mức làm cho Tần Lăng phải kiêng kỵ. Hắn ta cười khẩy, thân hình quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Mục Trần. Lôi trưởng hùng hãn vô xuống đỉnh đầu của đối phương, sấm nổ chớp giật. Hắn ta nhanh nhưng Mục Trần còn nhanh hơn. Lôi trưởng còn chưa ập xuống thì lôi quyền đã hung hăng đáp trả, sức mạnh bá đạo dồn nén trong nắm đấm bộc phát ra đập mạnh vào lôi trưởng của Tần Lăng. Tần Lăng cũng không đơn giản, kinh nghiệm rất lão luyện. Lôi trưởng đã mất đi công hiệu, lôi cước tàn ảnh liền liên miên bất tận không ngừng đá vào ngực Mục Trần. Mục Trần vẫn chẳng hề biến sắc, cước kình cũng nhanh như chớp đối chọi lại. Tốc độ ra chân của hai người nhanh tới mức hoa cả mắt, người ta chỉ có thể trông thấy sấm chớp lóe lên, âm thanh ầm ầm vang vọng ra. Chỉ trong vài cái chớp mắt, hai người đã giao đấu cả trăm hiệp, hoàn toàn bằng vào sức mạnh của cơ thể. Mỗi lần đối chiến đều giống như sắt thép phang vào nhau, đánh loa xà ngầu làm cho người ta phải run rẩy. Lôi điện xé toang không trời, hai bóng người lướt qua nhau, quyền cước nhanh như chớp. Sau một tiếng nổ lớn, cả hai bị chấn văng ngược, tách ra xa nhau. Mục Trần bị đẩy lui cả trăm bộ, loang choang ổn định lại thăng bằng, cánh tay run rẩy, tay áo đã tàn nát từ lúc nào. Còn Tần Lăng chỉ lui lại hơn 10 bộ, cho dù chiến lược ngang ngửa, thế nhưng mà thực lực chí tôn tam phẩm thì vẫn chiếm ưu thế không ít trong khi giao chiến chính diện. Tần Lăng xoa xoa nắm đấm, bóp tay rốp rốp, lạnh lẽo nhìn Mục Trần, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Thật sự không ngờ được cái tên tiểu tử đó lại có khả năng ngành đấu sức mạnh đến thế này. Lôi ma thể này Tần Lăng đã phải tu luyện trong lôi ma uyên suốt cả 10 năm trời mới có thể tạo ra được thành tựu như thế. Thật sự không ngờ được, cơ thể mà đối phương rèn luyện so ra cũng chẳng hề kém hơn chút nào. Kết quả như vậy thật sự là rất đáng ghét. Đã phải khởi động cái bẫy loại bỏ đi chân ý, Tần Lăng không muốn lại có một kết quả ngang cờ lần nữa. Đôi mắt Thù Hằn hiện lên rõ trên gương mặt, rồi bất chợt hắn ta mạnh mẽ kết ấn, lôi vân trùng trùng ào ào hội tụ lại quanh người, chốc lát đã hình thành một cái bóng lôi điện khổng lồ bao bọc lấy hắn ta. Lôi ma pháp thân! Tần Lăng quát lên. Cái bóng khổng lồ vừa hình thành, hai bàn tay to lớn liền đập vào nhau rồi rung mạnh kéo ra một cái gió điện màu xám tro khổng lồ dài cả nghìn trượng, là vút đi tấn công Mục Trần. Lôi ma tiên! Mục Trần lắc mình, lôi ma tiên bắn tới liền xuyên thủng thân thể anh ta. Một kích đắc thủ, nhưng Tần Lăng lại không hề tỏ ra vui vẻ, mà ngược lại còn nhíu mày khó chịu, bởi vì rõ ràng thân ảnh của Mục Trần đang từ từ tan đi, đó chỉ là một cái tàn ảnh thôi. Tần Lăng ánh mắt lóe sang lên, lôi tiên vung lên quất ra sau, vẽ thành một đường cong đáng sợ cùng với tiếng chăn chát đặc thù của roi. Không gian ở phía sau hắn ta đột nhiên bị xé ra, long ảnh xuất hiện cùng với sát khí ngập trời. Đài Tujimachu phủ cái bóng to lớn hung hăng đập xuống thân ảnh khổng lồ kia. Do điện với tốc độ nhanh bất thường đã đánh tới trước quân lấy Đài Tujimachu, lôi điện màu xám tro nổ bùm bùm, có vẻ như muốn phá hủy luyện hóa Machu. Thế nhưng hung sát khí của Đài Tujimachu đã bạo phát ra, hoàn toàn kháng cự lại sự phá hoại của lôi điện. Ha, hung khí không tồi, ta lấy. Tần Lăng liếm môi khoái trá, rồi bất ngờ bộc phát ra sức mạnh. Do điện đang quân lấy Đại Tù Di Ma Chủ liền kéo nó bay trở về. Cho dù Mục Trần đã vận dụng lôi thần thể tới cực hạn, nhưng mà cũng không thể trụ lại nổi, bởi vì lúc này Tần Lăng đã dùng tới chí tôn pháp thân rồi. Muốn nuốt bà bối của ta sao? Coi chừng chết nghẹn đấy. Kim quang sáng chói chiếu rọi ra từ trong đôi mắt Mục Trần. Chỉ trong nháy mắt, pháp thân rực rỡ như vàng ròng đã xuất hiện giữa trời. Vầng liệt nhật tỏa sáng ở sau đầu bộc phát ra uy áp đáng sợ. Chính là Đại Nhật Bất Diệt Thân. Đại Nhật Bất Diệt Thân giơ bàn tay khổng lồ chụp lấy Đại Tù Di Ma Chủ. Sức mạnh khủng bố hoàn toàn phá hủy đi lực kéo. Mặc cho lôi ma pháp thân có cố sức như thế nào cũng không thể kéo Ma Chủ nhích lại thêm một phần. Thích lắm sao? Vậy thì cho người đấy. Mục Trần cười gằn, hung sát khí trong Ma Chủ nhất thời bùng phát ra, chấn cho lôi ma pháp thân cũng phải rời tay. Đại Nhật Bất Diệt Thân liền tiến tới, kim quang càng thêm rực rỡ hơn, làm cho thiên không cũng phải run rẩy. Kim quang trào ra như nước, bao phủ lên Đại Tù Di Ma Chủ vốn nát ám, làm cho nó cũng trở thành một màu hoàng kim. Hoàng kim Ma Chủ được vung lên bởi sức mạnh xé trời phá núi của Đại Nhật Bất Diệt Thân, khiến cho lôi vân trùng điệp cũng bị đánh giạt đi, rồi hung hãn đập vào đầu lôi ma pháp thân. Lôi ma thác nhạc thủ! Sức mạnh áp đảo bất ngờ ập xuống từ trên cao, khiến cho Tần Lăng cũng biến sắc. Hắn ta không thể nào tưởng tượng được vì sao Mục Trần lại có sức mạnh rời nón lấp biển như thế này. Cũng không hề khinh thường, không hề chậm chế, lôi ma pháp thân liền giơ cao hai tay, lôi điện màu xám tro ngưng tụ lại tạo thành một lôi thủ to lớn chống đỡ không gian hùng vĩ như núi lớn. Hoàng kim Ma Chủ vẫn hung hăng đập xuống, một âm thanh vang rền làm cho tất cả mọi người đều hết hồn, kinh lực cuồng bạo tung hoành cả không trung. Động tĩnh đó đã làm cho chiến trường hỗn loạn ở bên kia cũng phải tạm dừng lại. Mọi chiến sĩ cường giả đều lui trở về trận địa của chính mình, kinh nghi hãi hùng nhìn qua phía bên này. Ở nơi đó, Hoàng Kim Ma Chủ đang từ tốn đè xuống, bàn tay lôi điện khổng lồ như quả núi thì đang chậm chạp bị ấn xuống. Tư thái bị đè nghiến tuy chậm chạp nhưng lại không thể ngăn cản được, và sắc mặt của Tần Lăng cũng đã trở nên khó coi. Đột nhiên một âm thanh gãy vỡ đã vang lên, vô số cường giả đều tròn mắt khi trông thấy ở trên lôi ma thủ xuất hiện những đốm sáng kim sắc, rồi càng lúc càng trở nên rực rỡ. Kim quang bùng phát ra, lôi thủ to lớn liền nổ tung, ai nấy đều hết hồn hít hà một hơi dài. Không có ai ngờ được Tần Lăng kia lại bị một chi tôn nhị phẩm hung hăng áp đảo đè bẹp tới như thế. Cảnh tượng này cũng đã hoàn toàn vượt xa khỏi kịch bản mà Tần Lăng đã tưởng tượng ra. Hết chương 724. Chương 725 Lôi Ma Kiếp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hoàng Kim Ma Chủ chấn vỡ lôi thủ, Thần đà đập mạnh vào hai cánh tay khổng lồ đang bắt chéo chống đỡ của lôi ma pháp thân. Lôi ma pháp thân từ không trung rơi xuống, hai chân cắm vào hai ngọn núi khiến cho chúng nó bị sụp đổ. Thân hình cao lớn cả nghìn trượng luôn sâu vào lòng đất đến ngang hông. Mọi người trông thấy đều trố mắt nhìn tới nỗi hai con mắt đã sắp lồi cả ra ngoài. Trên bầu trời, đại nhật bất diệt thân vững vàng giữa không trung, đôi mắt hoàng kim uy nghiêm nhìn xuống, giọng nói chế nhạo ầm ầm như sấm vang lên. Xem ra ta không phải là kẻ múa rìu ở trước mặt lỗ bàn đấy nhỉ. Ở bên trong lôi ma pháp thân, Tần Lăng mặt xanh mày xám thở hổn hển. Hắn ta không ngờ được pháp thân của đối thủ lại cường đại đến như thế. Và chạm lúc bàn ấy, sức mạnh áp đảo đó đã làm cho hắn ta bất giác cảm thấy tim đập chân run. Chí tôn pháp thân kia tất nhiên rất bất phàm. Thế nhưng với kiến thức của Tần Lăng thì cũng chẳng thể nào biết được lai lịch của đại nhật bất diệt thân. Người đắc chí vẫn còn quá sớm đấy. Tần Lăng vẫn chưa hề dễ dàng nhận thua. Hắn ta cười khẩy, lôi ma pháp thân đặt tay xuống mặt đất, làm cho núi non đều rung chuyển, đá lớn vỡ ra, thân hình nó lại bay lên không trung. Hai pháp thân khổng lồ một lần nữa đối đầu với nhau. Ở trên đỉnh đầu lôi ma pháp thân, Tần Lăng mặt mày u ám đã xuất hiện, hai mắt nhìn chằm chằm vào pho tượng hoàng kim, tư tối nghiến răng. Hắn ta tu luyện chí tôn pháp thân gì vậy chứ? Thực lực chỉ là nhị phẩm chí tôn, lại có thể khiến cho lôi ma pháp thân của ta cố hết sức cũng khó có thể đối kháng lại được. Tần Lăng chỉ là một tên chí tôn nhị phẩm mà cũng không thể giải quyết nổi hay sao? Một tiếng quát từ trên thiên không cao vút thình lình vang vọng xuống, mơ hồ mang theo sự nổi giận, chính là Tần Thiên Cương. Hiển nhiên hắn ta cũng đã nhìn thấy cục diện của trận đánh ở bên dưới, và rõ ràng cái cục diện này không thể làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Bị Tần Thiên Cương trách mắng, Tần Lăng lo sợ biến sắc. Nhìn Mục Trần hồi lâu, hắn ta hít thở sâu mấy hơi lấy lại sự bình tĩnh. Trông thấy vẻ khác lạ của đối phương, Mục Trần cũng hiện ra ở đỉnh đầu pháp thân, ánh mắt tập trung. Mục Trần, ngươi bằng vào thực lực chỉ tôn nhị phẩm có thể ép ta tới mức này, đúng là lợi hại đấy. Khó trách được gần đây danh vọng lại đại tăng ở Đại La Thiên Vực. Tần Lăng bỗng dưng lại tán thưởng Mục Trần. Bất quá trận chiến ngày hôm nay người thua chắc rồi. Tần Lăng cười khăng khăng, gương mặt tỏ ra chắc ăn vô cùng. Chính là vì sự ngu xuẩn của các ngươi lại dám tới địa bàn của chúng ta để mà khai chiến. Địa lợi của nơi này đang nằm trong tay chúng ta đấy. Mục Trần nghe vậy liền trợn mắt lên. Tần Lăng kết ấn nhanh như chớp, hai tay đột ngột vỗ xuống, tiếng quát rầm rầm vang vọng trong trời đất. Lôi ma địa, lôi kiếp diệt thế. Mục Trần lập tức trở nên căng thẳng, đề thăng cảnh giác. Từ lúc ban đầu cho tới giờ, hắn ta chưa hề coi thường Tần Lăng. Đặc biệt đúng như lời hắn ta đã nói, chiến trường ở nơi này chính là địa bàn của địch. Những tiếng sấm bí ẩn vang vọng không ngừng. Mọi người kinh giác ngẩng đầu nhìn lên, giáo giác tìm kiếm ngọn nguồn của tiếng sấm. Thế nhưng mà lại không thấy gì, chỉ có mặt đất đang không ngừng rung chuyển, càng lúc càng dữ dội. Mục Trần cũng nhìn quanh quất trên bầu trời, nhưng lát sau sắc mặt hắn ta đã thay đổi, lập tức cúi nhìn xuống mặt đất, bởi vì hắn ta phát hiện ra tiếng sấm rền rĩ đang phát ra từ sâu bên trong lòng đất. Cẩn thận! Hắn ta lập tức quát lớn, cảnh báo những thế lực phụ thuộc của Đại La Thiên Vực ở phía bên dưới. Thế nhưng mà đã trễ rồi, mặt đất đột nhiên đã vỡ ra, vô số những cột sét từ bên trong lòng đất bắn lên, lôi điện màu xám cho hùng dữ như rồng xám dư nành múa vuốt lao lên trời. Chỉ trong nháy mắt, chiến trường đã tràn ngập lôi trụ màu xám cho, cách ngàn dặm cũng có thể trông thấy rõ, cảnh tượng cực kỳ hãi hùng. Tần Lăng đứng vững vàng ở trên đầu lôi ma pháp thân, có lôi trụ kinh thiên đang làm nền, lôi ma pháp thân trở nên ma quái với đôi mắt đầy lạnh lẽo u ám. Hắn ta vừa kết ấn, lôi ma pháp thân cũng chụp hai tay lại. Lôi điện màu xám cho từ bên dưới lòng đất lập tức vươn lên, điên cuồng hội tụ về bàn tay khổng lồ của lôi ma pháp thân. Lôi điện tung hoành, tiếng lẹt xẹt làm cho vô số cường giả đều biến sắc, bởi vì từ nơi đó đang toát ra một luồng năng lượng hủy diệt. Năng lượng này đủ để nhất kích tất sát một cường giả chỉ tôn tam phẩm. Đây mới tuyệt đối là sát chiêu. Ở trên chín tầng trời, hai bóng người lướt qua lướt lại. Cửu hiện ra, gương mặt biến sắc nhìn xuống phía bên dưới, rồi sắc mặt chuyển dần sang lạnh lẽo. Cửu vương, bây giờ có còn nghĩ ta và lôi ma tông là quả hồng mềm nữa hay không? Ta sẽ cho người phải trả giá bởi vì sự cuồng vọng. Tần Thiên Cương đắc ý cười to. Người thật đúng là chán sống rồi. Sát khí kinh thiên bộc phát ra, dòng lưới cửu cũng triệt để lạnh như băng. Cho dù ngươi có thần tố lực thì cũng chỉ là chỉ tổn tư phẩm, chỉ coi như ngang hàng với ta mà thôi. Hiện tại ngươi chẳng có đủ sức đâu, chó mắt mà xem cái quân đội cùng với gã thông linh của ngươi bị sét đánh thành tro đi. Tần Thiên Cương cười khẩy. Cửu hít sâu vào một hơi, đôi mắt lại càng thêm nguy hiểm. Câu trả lời lạnh lùng làm cho tiếng cười của Tần Thiên Cương trở nên im bặt. Ai nói ta chỉ là chỉ tổn tư phẩm? Một tia hào quang lạ lùng bắn ra từ bên trong đôi mắt cửu, cùng phong bạo khởi, hình bóng cửu minh tước lại phình to ra, đôi vai khẽ run lên, đôi cánh tuyệt đẹp giang ra, phất phới vỗ phành phạch, khiến cho cửu cứ như thể mà nữ hàng lâm. Hả? Chỉ tổn ngũ phẩm? Tần Thiên Cương biến sắc, hắn ta không thể nào ngờ được, ngay từ lúc ban đầu, cửu đã cố ý áp chế tự lực, chưa hề đánh hết sức. Cũng là chỉ tổn ngũ phẩm, nhưng với thân thể thần thú thì đương nhiên lúc này, hắn ta đã không còn là đối thủ nữa rồi. Cho dù người cũng là chỉ tổn ngũ phẩm, nhưng bây giờ cũng đừng mong cứu được cái bọn người kia. Tần Thiên Cương tỏ ra điên cuồng, pháp thân to lớn mấy ngàn trượng bắn ra lôi điện cũng xuất hiện. Rõ ràng đó cũng là lôi ma pháp thân, chỉ có điều pháp thân của hắn ta thì mạnh mẽ hung hãn hơn Tần Lăng rất nhiều. Tần Thiên Cương đã trông thấy rõ, cửu rất quan tâm tới cái gã thống lĩnh mục trần kia, đến mức cũng không tiếc bộc lộ ra thực lực. Công kích của Tần Lăng cũng đã phát động rồi, lúc này chỉ cần cản trở cửu lại một chút thì gã kia sẽ chết chắc, và đương nhiên việc này hắn ta vẫn có thể làm được. Cho dù người có bản lĩnh gì, ta cũng phải khiến cho người bất lực như cái tên tiểu tử kia hóa ra chó. Tần Thiên Cương cười điên cuồng, bàn tay pháp thân hung hăng đánh tới. Cửu cười lạnh, nghiến răng liếc xuống dưới. Mục Trần A, cố lên một chút, ta sẽ tới ngay. Đôi cánh vừa vỗ ra, thế công liên miên đã như mưa quét tới. Ở bên dưới, Tần Lăng dường như cũng đã phát hiện ra đồng tính ở trên 9 tầng mây. Hắn ta mỉm cười trêu chọc Mục Trần. Ngươi đừng có mong có ai cứu được, chết chắc rồi. Hắn ta lạnh lùng gằn từng tiếng, ấn pháp hợp lại. Lôi ma thuật, lôi ma kiếp. Sấm rền thiên địa, một khối lôi cầu liền xuất hiện trong đôi tay khổng lồ của lôi ma pháp thân. Linh lực trở nên cực kỳ cuồng bạo, năng lượng hủy diệt làm cho vô số cường giả đều lạnh gáy. Chết đi! Tần Lăng sắc mặt tái đi, ánh mắt hung ác, ngón tay chỉ tới phía Mục Trần. Lôi cầu mang theo sấm rền kinh thiên động địa, lao đi như một quả vân thạch với cái đuôi xám xịt bắn thẳng tới Mục Trần. Tốc độ này không thể tránh né được. Đường Băng trông thấy cảnh tượng đó, sắc mặt cũng tái đi. Lôi đình cuồng nộ dư tận xông tới, khiến cho da rẻ của Mục Trần đều trở nên đau nhức từng cơn. Nhưng hắn ta cũng không hề tránh né, ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì hắn ta cảm giác được khí tức của cửu hơi rối loạn. Chính là vì đang lo lắng cho hắn đây sao? Mục Trần nắm chặt tay lại, môi nhếch lên, rồi hai mắt cũng nhắm chặt. Yên tâm đi cửu, ta sẽ không bước sau người đâu. Mục Trần ngồi xếp bằng ở trên đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân, tinh thần bơi vào giữa trán pháp thân, nơi đó đúng chính là chỗ chứa Đại Nhật Tinh đang bị một luồng năng lượng hùng mạnh giảm giữ lại. Dường như cũng nhận thấy Mục Trần đang cần tới nó, Đại Nhật Tinh liền xuất hiện một vết nứt, kim quang từ bên trong vết nứt đó điên cuồng trào ra. Đại Nhật Tinh hoàn toàn vỡ nát, kim quang chói mắt xé toang cả không trung, chiếu rọi từ giữa trán Đại Nhật Bất Diệt Thân, khiến cho kẻ khác lông tóc đều dựng ngược. Và lúc này hai mắt Mục Trần cũng đã bật mở ra. Hết chương 725. Chương 726. Chiến thắng. Mục Trần mở mắt, hai luồng kim quang bắn ra, tất cả bóng tối đều lùi đi. Ở giữa trán Đại Nhật Bất Diệt Thân lại có hào quang kim sắc rực rỡ, giống như một vầng liệt nhật tỏa ra dao động làm cho người ta khiếp vía, khiến cho vô số kẻ đều chấn động. Mục Trần ngồi xếp bằng ở trên đầu pháp thân, ngẩng lên nhìn khối cầu điện đang ầm ầm bắn tới. Cái bóng to lớn đã bao phủ toàn bộ Đại Nhật Bất Diệt Thân. Lôi cầu còn chưa tới, nhưng sức ép khủng khiếp đã khiến cho tầng đất ở bên dưới bắt đầu sụt lún rồi. Công kích được Tần Lăng hội tụ địa lợi phát động ra, thật đúng là khủng bố. Đừng nói là chỉ tôn nhị phẩm, kể cả tam phẩm cũng cầm chắc thất bại. Chỉ đáng tiếc là đối thủ mà hắn ta phải đối mặt lần này lại không hề bình thường. Mục Trần phun ra một hơi, tay kết ấn. Ở dưới trán Đại Nhật Bất Diệt Thân, kim quang sáng lóe lên. Bàn tay khổng lồ lúc này cũng đã nắm chặt lại. Hào quang đặc sệt như chất lỏng từ trên trán chảy xuống, hô tụ lại ở nắm đấm, tạo thành một tầng tinh thể màu kim sắc. Lớp kim cang tinh thể bao bọc lấy năm đấm đại nhật bất diệt thân, bề ngoài như được vẽ những ký hiệu thần dị nguyên thủy nhất, mơ hồ ẩn hiện, dao động khó hình dung, lặng lẽ bồng bềnh. Chí tôn thần thông nhất dương lực. Đôi mắt đen bắn ra vẻ băng lãnh. Đại nhật bất diệt thân bước chân lên trời, nắm tay phủ tinh thể kim cang đấm thẳng vào lôi cầu. Nắm đấm xuyên thủng không trung, nháy mắt đã xuất hiện ở ngay lôi cầu, chẳng hề chần chừ tung quyền oanh sát tới. Hai sức mạnh ngang đấu, nhưng lại không hề vang lên tiếng nổ kinh thiên như người ta đã dự đoán. Mọi người đều trợn mắt lên khi trông thấy nắm đấm kim cang đó đã trực tiếp xuyên thủng cả lôi cầu, chẳng thể nào cản nổi, dễ dàng bị đâm thủng như đầu hũ. Kim cang quyền như tay thần vô địch, đáng sợ vô cùng. Những luồng hào quang bao phủ cả trời đất, cực kỳ cuồng bạo bắn ra từ bên trong lôi cầu, rồi nó nhanh chóng tan biến đi. Chỉ trong chốc lát, lôi cầu thế tới như hủy thiên diệt địa, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người đã nhanh chóng tan đi. Gió thổi hững hờ xuyên qua chiến trường, cả một vùng đều lặng ngắt như tờ. Trên bầu trời, Tần Lăng mặt mày trắng bệch, bất giác phun máu ra, thân hình lắc lư sắp té, hoảng sợ trước khung cảnh này. Hắn ta không thể nào tưởng tượng được tại sao thế công cường đại của hắn ta mà mục trần kia lại dễ dàng ngăn chặn tới như thế. Gã đó thực lực mới chỉ là chỉ tôn nhị phẩm thôi mà. Ở trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt thân, mục trần cũng đang chăm chú nhìn vào đầu quyền vừa mới chân nát lôi cầu, ánh mắt cũng chấn động không kém. Uy lực thần thông của đại nhật bất diệt thân hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn ta. Không hổ là đại nhật bất diệt thân. Mục trần cảm thán một tiếng. Mandala đã từng nói đại nhật bất diệt thân có thể được xếp vào top 30 danh hào chi tôn pháp thân. Trước đây hắn ta cũng nghi ngờ không ít. Thế nhưng mà ngày hôm nay, khi chân chính được mục sở thị, sức mạnh đã được khai phá của nó, hắn ta mới nhận rõ sự kiệt xuất kinh người của cái pháp thân này. Quét mắt nhìn sang Tần Phong, mặt mày đang tái nhợt, đôi mắt đen lóe lên vẻ hung tàn, hai tay lại kết ấn. Kim cang trưởng lại tung ra, trực tiếp xuất hiện ở phía trước lôi ma pháp thân, nền tảng vào ngực nó. Không khí nổ tung lên, một vòng xung kích bùng phát ra. Tần Lăng mặt mày xanh xám, nghiến răng, không chậm chế thúc giục lôi ma pháp thân, tạo thành một tấm chắn dày đặc lôi điện, tạo thành lôi đỉnh thuẫn. Thế nhưng mà kim cang trưởng vẫn có uy lực rất khủng bố, dễ dàng xuyên qua lôi thuẫn, cứ như thể chẳng có thứ gì ở đây có thể ngăn cản được nó, chân chính vô địch. Sắc mặt Tần Lăng hoàn toàn tái mét, hắn ta chẳng kịp lui đi thì kim cang trưởng đã đánh trúng lôi ma pháp thân. Kim quang bùng nổ, lôi ma pháp thân bị chấn động văng đi xa tít tắp, va vào một ngọn núi nguy nga làm cho nó vỡ tan nát. Một vệt dài mấy vạn trường hiện ra trên mặt đất. Ở cuối vệt dài đó, bụi mù tràn ngập, lôi ma pháp thân toàn thân nứt nẻ. Rồi tới khi đến cực hạn, nó đã hoàn toàn nổ tung, tạo thành vô số đốm sáng bay đầy trời. Và một bóng người từ giữa ngực lôi ma pháp thân đã bắn ra, máu phun xối xả, cả người cắm vào một ngọn núi, khảm sâu vào trong đó. Tất cả khán giả đều trố mắt nhìn vào cảnh tượng này, chấn động xôn xao. Cả cường giả Đại La Thiên Vực lẫn Bách Chiến Vực đều hết hồn khó tin. Tần Lăng đã bị đánh bại rồi, bị đánh bại ngay cả khi hắn ta đã dùng tới sức mạnh địa lợi. Những cái nhìn kinh sợ liền hướng lên đỉnh đầu pháp thân Hoàng Kim, bất giác nuốt nước bọt. Hắn ta đã làm như thế nào vậy chứ? Cường giả Đại La Thiên Vực mặt mày ngơ ngác, lúc này mới chân chính tỏ ra kinh sợ mục trần. Người kia nếu so sánh thâm niên thế lực thì đương nhiên không thể nào bị kịp bọn họ. Thế nhưng mà với năng lực của hắn ta như thế, dĩ nhiên không lâu sau nữa sẽ trở thành một nhân vật quyền thế. Sợ tới là phòng ngay. Nói chung là rất hot ở Đại La Thiên Vực này. Thậm chí nếu xét trong thế hệ trẻ bắc giới, có lẽ hắn ta cũng chiếm được một địa vị nhất định. Mục Trần cười nhạt, rồi bất chợt đại nhập bất diệt thân cũng tan đi. Sắc mặt hắn ta cũng tái mét, rõ ràng là đã tiêu hao linh lực cực kỳ lớn. Tay hắn ta vươn ra rồi nắm lại, toàn núi vỡ tung ra. Một thân thể thê thảm đã bị hắn ta cách không tóm gọn. Tần Lăng lúc này máu me bê bết, dao động linh lực cực kỳ hỗn loạn, hiển nhiên là đã trọng thương cực kỳ nặng, không còn sức phản kháng. Mục Trần bắt được thủ lĩnh của phe địch, lập tức lớn giọng thông báo lên tầng trời tít trên cao. Tần tông chủ, xem ra cái vị tần trưởng lão của ngươi đã phụ kỳ vọng rồi. Giọng nói hùng hồn vang lên trời, khiến cho Tần Thiên Cương bất giác hỗn loạn một chút. Hắn ta hiển nhiên cũng trông thấy Tần Lăng đã bị Mục Trần tông cổ, nổi giận quát lớn. Tiểu súc sinh, thả người của ta ra. Ngươi còn năng lực để lo cho kẻ khác sao? Đáp lời hắn ta là giọng nói lạnh như băng của cửu u, cánh chim ở sau lưng vỗ phần phật, để lại tàn ảnh sắc bén như thần khí, xuyên phá không gian quét tới Tần Thiên Cương. Tần Thiên Cương cũng phải dốc toàn lực chống chọi lại, Thế nhưng mà thực lực của cửu rõ ràng đã vượt xa hắn ta, lại còn thêm việc Bục Trần đã thắng lợi, khiến cho nàng ta chẳng có gì phải phiền lo cả. Thế công của mãnh khiến cho Tần Thiên Cương khổ đốn vô cùng. Sĩ khí bên phe Bách Chiến Vực ở chiến trường hỗn loạn phía bên dưới đã nhanh chóng tàn lụi. Bọn họ đã có thể nhìn thấy rõ tình hình hiện tại cực kỳ bất lợi. Tần Lăng đã bị Mục Trần bắt gọn, Tần Thiên Cương lại liên tiếp bại lui, không địch nổi cửu vương. Sĩ khí đã đại giảm, các thế lực Bách Chiến Vực chẳng còn ham chiến nữa. Bắt đầu có những kẻ bỏ chạy, tạo thành một phản ứng dây chuyền. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đều co giò cúp đuôi chạy trốn tan tác. Các thế lực Đại La Thiên Vực lại chẳng hề buông tha, nhân đó đã bắt đầu truy kích mạnh mẽ, tạo thành một tràng cảnh chém giết tàn sát. Chiến quả đến lúc này đã trở nên rõ ràng. Khốn nạn! Ở trên chín tầng trời, Tần Thiên Cương hàn học nổi giận. Hắn ta vội vã đỡ một trường của cửu u, cánh tay run rẩy văng đi cả ngàn trượng. Hắn ta nghiến răng rồi bất chợt cấp tốc thủ xuống, chỉ vừa lóe lên thì đã xuất hiện ở phía trên Mục Trần. Mục Trần nhìn thấy Tần Thiên Cương đổi mục tiêu tấn công mình, hắn ta liền tung trường vào không trung. Người ta chỉ nhìn thấy Tần Lăng đã thê thảm bất động ở đằng kia, bây giờ lại tuê máu văng đi. Tần Thiên Cương cực kỳ oán hận nhìn Mục Trần, rồi quay sang Tần Lăng đang bay đi giống như diều đứt dây. Hắn ta nghiến răng lao tới, chụp lấy bả vai của thuộc hạ, nhanh chóng rút lui. Một tiếng hừ hậm hực từ trên trời cao giáng xuống, một đôi cánh hắc ám mang đầy tử hỏa nhanh như chớp chém vào lưng Tần Thiên Cương, để lại một vết thương dữ dội, máu tươi rỉ rả. Tần Thiên Cương run lên vì đau đớn, nhưng hắn ta chẳng hề có tâm ở lại sống mãi một phen, chỉ ôm lấy Tần Lăng chui lùi trốn đi, để lại tiếng gầm gừ oán hận. Cửu U, Mộc Trần, các người cứ chờ đó, Lôi Ma Tông nhất định sẽ trả thù. Tiếng gầm đe dọa vang vọng lên, còn bản thân Tần Thiên Cương đã vội vã biến mất ở nơi chân trời. Mục Trần nhìn thấy kẻ địch đã bỏ chạy thì cũng thở phào một hơi. Thực lực của gã tông chủ kia nếu như dốc tất cả liều mạng, tất nhiên sẽ làm cho quân ta tổn thất nặng nề. Hiện tại có thể đánh cho bọn chúng phải bỏ chạy đúng là tốt nhất rồi. Cái mà hắn ta đang cần lúc này không chỉ là cứ địa Lôi Ma Tông, chứ chẳng phải là cái mạng của Tần Thiên Cương. Cửu U từ trên trời hạ xuống, bóng dáng thay mảnh xinh đẹp xuất hiện ở cạnh Mục Trần. Không sao chứ? Cửu U tròn mắt long lanh nhìn hắn ta hỏi thăm. Mục Trần lắc đầu cười, rồi nhìn xuống phía vùng đất hoang tàn đổ nát, lại nhìn lên Lôi Ma Sơn nguy nga hùng vĩ, bất giác nhếch mép cười to. Lôi Ma Tông đã thuộc về bọn họ rồi. Hết chương 726. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.